Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 510, Phong Ấn Nia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lancelot dễ dàng nâng lên liền hai tên đại binh mới có thể nâng Gatling súng máy tốc xạ, đem họng súng nhắm ngay bầy quái vật. Rầm rầm rầm, đó căn bản không giống như là súng ống phát ra âm thanh, nói là hỏa lực cũng không đủ a, dày đặc cơ hồ là mưa rào tầm tã, không có khe hở không khe hở mưa đạn, phát thiên cái địa mà đến, một hồi để cho người ta sợ vỡ mật hỏa thần pháo tiếng súng vang lên đứng lên. Một đầu từ giết người không nháy mắt đạn, trên không trung tạo thành cao tốc vạch qua đường đạn, trong nháy mắt xuất hiện. Đó là một đầu đáng sợ dường nào hỏa long, mà những cái kia lạnh chọn công kích quái vật đối mặt cái này giống như ma quỷ kêu gào mưa đạn, vẫn như cũ bị đánh phát ra từng tiếng cuồng loạn kêu thảm, biến thành một đống máu thịt be bét thịt nhão. Đã có Lancelot mở đường, Yuto lập tức hướng về phía Nia phóng đi. Lúc này Nia lấy một phần bộ linh phục và biến nó thành bút vẽ, rồi nó tự động viết điều gì đó lên các trang sách của Beelzebub. Nia tốc độ viết rất chậm chạp, bất quá Yuto cũng không dám xem thường, mặc kệ là thiên sứ hay ma vương đều có chung một cái rất đáng sợ năng lực. Khắc họa tương lai, tại trước khi khắc họa tương lai được hoàn thành, Yuto phải kịp thời ngăn lại Nia. Lần này hắn đối mặt giống như một cái thần linh một dạng tồn tại, mặc dù có Avalon hắn là sẽ không bị ảnh hưởng bởi đối phương ma vương năng lực nhưng những người khác thì không được, cho nên Yuto không dám dừng lại. Trong khi Yuto đang xông tới, Nia vẫn tạo ra vô số quái vật từ các trang sách của Beelzebub để hồi lại quân lực mà trước đó các anh linh đã tiêu diệt. Đám quái vật hướng về phía Yuto xông tới. Oanh, một đạo hủy diệt kim sắc tia sáng xuất hiện đem đánh tới quái vật cho tiêu diệt. Cung Nia bị Yuto cầm trong tay, không ngừng phát xạ ra tia sáng hủy diệt đem đánh tới quái vật cho tiêu diệt. Giải quyết xong quái vật, Yuto tiếp tục phóng đi. Những quái vật kia tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho hắn, lập tức đuổi theo. Yuto vung tay, tại thiên sứ, Zakiel của Yoshino tăng phúc thi triển ra một cái băng hệ ma thuật chế tạo ra một cái to lớn tường băng đem quái vật cho cản lại. Bởi vì các tinh linh năng lực đang bị phong ấn trong cơ thể hắn, cho nên Yuto cũng có khả năng thao túng tất cả thiên sứ theo ý muốn của bản thân. Tiếp theo, Yuto lại phân ra một đám phân thân đi ra trợ giúp cho hắn. Yuto tiến gần lại Nia đang quỳ gối giữa đống bùn đen kịt. Nia, người có sao không? Cố lên tuy vậy, Nia không hề đáp lại tiếng gọi của hắn. Nàng vẫn tiếp tục hét lên do cơn đau từ vết thương trên khắp cơ thể truyền đến. Nia, thấy vậy Yuto liền gọi lại một tiếng, tuy nhiên lần là có sử dụng thêm tác dụng của thiên sứ Gabriel. Giống như nghe được Yuto lời nói, cơ thể Nia hơi giật một chút như thể đáp lại giọng nói của hắn. Nia, người có nghe thấy ta nói sao? Ta sẽ thiếu ngươi ngay lập tức chờ ta. Ngươi, là, ai? Nia quay lại với gương mặt đầy máu và cất giọng nghi hoặc nhìn xem hắn. Isuka Shido, là người sẽ cứu vớt ngươi. Từ phản ứng đó, Yuto có thể đoán được, mặc dù không chắc tình trạng hiện tại của Nia được gây ra bởi cơn đau mà Nia chịu đựng. Trong trường hợp đó, nếu như khôi phục lại thương thế của Nia thì sẽ có thể phục hồi lại ý thức Nia. Nghĩ như vậy, Yuto vươn tay về phía Nia. Khi tay Yuto chạm vào vai Nia, một đạo ấm áp lục quang xuất hiện bao phủ lấy Nia thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy tất cả những vết thương kinh khủng trên người Nia bị biến mất. Mặc dù tất cả vết thương đều đã biến mất nhưng sắc mặt Nia chuyển xanh, hơi thở vẫn còn yếu. Yuto thấy vậy liền không chút do dự cúi đầu xuống, môi in lên Nia môi nhỏ. Một cổ cảm giác quen thuộc truyền đến, trong người Nia linh lực cũng truyền qua Yuto thân thể, trên người nàng linh trang cũng bắt đầu tiêu tán. Uy, Nia, người nghe ta nói sao? Yuto lên tiếng hô lên Nia tên. Không lâu sau, Nia bắt đầu nhúc nhích đôi bàn tay. Và rồi, nàng chậm rãi mở mắt ra cất giọng khan khan. Vì cái gì ngươi phải cứu ta? Rõ ràng chúng ta, không quen, cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không có ý nghĩa, đương nhiên là có, ta cũng không thể làm ngơ trước một cái thiếu nữ cần giúp đỡ thời điểm. Ngươi cũng hy vọng có người cứu vớt đúng không? Nếu đã dạng này, để ta tới cứu vớt ngươi, trở thành ngươi hy vọng a. Yuto một cái tay nhẹ nhàng sờ lấy Nia gương mặt xinh đẹp, trong miệng lời nói giống như trực kích tâm linh một dạng đem lời ngữ truyền đến trong tai của nàng. Theo Nia linh lực bị phong ấn, ma vương cũng biến mất, tất cả trang sách cùng quái vật cũng theo đó biến mất. Tiền bối thành công, nhìn thấy cảnh này Mess vui vẻ không thôi, chỉ thấy Yuto ôm lấy một cái đất ngất đi thiếu nữ hướng về đám người đi tới. Tiền bối, Master, Mess cùng Tĩnh Mịch hai người liền hướng về phía Yuto đi tới. Các ngươi vất vả rồi, Yuto nhìn hai người cười đáp, bây giờ người cũng đã cứu được chúng ta cũng trở về thôi. Vâng, sau đó đám người đi ra ngoài căn cứ Frasinus lập tức đem bọn hắn tiếp lấy. Trong phòng chờ ở cơ sở ngầm của Ratatosker Yuto, các anh linh cùng tất cả các tinh linh đều hiện diện. Lý do rất đơn giản, mọi người đều đang đợi quá trình chữa trị của Nia kết thúc. Cứu ra Nia xong, nàng lại ngất đi lần nữa sau khi được đưa tới cơ sở này. Trong tình trạng khẩn cấp, Kotori sắp xếp cho nàng điều trị bằng Realizer. Vì quá trình chữa trị sẽ mất một khoảng thời gian, nên mọi Kotori ban đầu có khuyên bảo mọi người quay trở về nhà đợi, bọn hắn không thể quay trở về khi chưa biết được tình trạng của Nia. Bất quá bọn hắn vẫn cứ lo lắng cho Nia, cho nên lựa chọn ở lại. Mà các tinh linh nghe được chuyện này cũng tới xem. Cách chương.